mặt tướng mạo muội. Nếu đại tướng quân đáp ứng mà nói, xin đại tướng quân hiện giờ theo mặt tướng tới một chỗ. Vẻ mặt Hạ Hầu Đức nhìn qua rất ngưng trọng, giọng nói cũng rất chậm. Hàn Mạc ngẩn ra, hỏi, đi nơi nào? Hạ Hầu Đức nói, đại tướng quân, thứ cho mặt tướng vô lễ, ngài chỉ cần đi theo mặt tướng, sẽ biết đi nơi nào. Mặt tướng còn không thể nói. Hạ Hầu tổng binh, trong hồ lô của ngài đang bán thuốc gì vậy? Hàn Mạc nhíu mày nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Đức kiên định nói, ti, com đại tướng quân, cái gì ngài cũng không cần hỏi. Nếu ngài tin tưởng mặt tướng, hiện giờ liền đi theo mặt tướng. Nếu đại tướng quân không muốn đi, coi như mặt tướng cũng chưa nói qua. Hắn chắp tay nói, mặt tướng quấy rầy đại tướng quân, còn xin đại tướng quân thứ tội, giờ liền cáo lui. Hàn Mạc thản nhiên nói, ngài chờ một chút. Hắn thu lại sách trên bàn, lúc này mới đi ra, nói, dẫn đường. Hạ Hầu Đức ngẩn ra, nói, đại tướng quân, nguyện ý đi cùng mặt tướng sao? Hàn Mạc cười nói, Hạ Hầu tổng binh đến lúc đêm khuya, muốn bản tướng theo tới một chỗ, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Nếu bản tướng có thể giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ không chối bỏ. Hạ Hầu Đức thở dài, đại tướng quân quả nhiên rất can đảm. Một khi đã như vậy, còn xin đại tướng quân đổi một bộ trang phục binh sĩ bình thường. Giáp trụ này của đại tướng quân quá mức bắt mắt. Hàn Mạc một thân khôi giáp màu bạc, đúng là rất bắt mắt trong ban đêm. Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, thật sự không rõ Hạ Hầu Đức muốn làm cái gì. Yến quân gần 10 vạn đại quân, quân doanh lan tràn mấy chục dặm. Hạ Hầu Đức phụ trách cánh trái đại quân. Hàn Mạc thay một bộ trang phục bình thường, thậm chí cưỡi trên một chiến mã bình thường, theo Hạ Hầu Đức tiến về phía doanh trại cánh trái quân Yến. Tới cánh trái, Hạ Hầu Đức thả chậm tốc độ, nói với Hàn Mạc, đại tướng quân, chúng ta xuống ngựa. Hàn Mạc một lòng muốn biết Hạ Hầu Đức đang làm cái gì. Vừa mới bắt đầu thấy hắn thần bí, còn tưởng hắn muốn dẫn mình rời khỏi quân doanh tới nơi hẻo lánh. Nhưng một đường đi qua, đều ở trong quân doanh. Lúc này lại tới ngoài trướng đại tướng cánh trái doanh trại. Hàn Mạc xuống ngựa. Hạ Hầu Đức chắp tay nói, mời đại tướng quân theo mặt tướng. Hắn đi thẳng vào trong doanh trướng đại tướng. Doanh trướng đại tướng kia bị ở trong đại quân chính là doanh trướng của Hạ Hầu Đức. Lúc này trong doanh trướng không có ánh lửa, nhìn qua tối đen. Hơn nữa chung quanh doanh trướng không có một tên thủ vệ. Trong vòng 200 bước, không có một gã quân tốt. Hàn Mạc cảm thấy chuyện tình không bình thường, đi theo bên người Hạ Hầu Đức tới bên cạnh doanh trướng. Hạ Hầu Đức dừng bước, nói với Hàn Mạc, đại tướng quân. Hàn Mạc nhíu mày nói, ngài muốn dẫn bản tướng tới nơi này sao? Hàn Mạc hỏi, Hạ Hầu tổng binh, đã tới nơi này rồi, ngài muốn làm gì? Có gì cứ nói, sao lại cố làm ra vẻ thần bí với bản tướng? Hạ Hầu Đức lập tức nghiêm nghị nói, đại tướng quân, mặt tướng không dám làm ra vẻ thần bí. Sau khi đại tướng quân đi vào, hết thảy tự nhiên hiểu được. Hàn Mạc nhìn doanh trướng tối đen kia, đầu mày nhíu lại. Lúc này tuy rằng vô cùng quỷ dị, nhưng trái lại Hàn Mạc lại cảm thấy Hạ Hầu Đức không có lòng hại người. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp dẫn mình tới đây, khiến mình sinh ra tâm lý đề phòng. Hắn thật sự không biết tình hình trong trướng rốt cuộc ra sao. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cuối cùng nói với Hạ Hầu Đức, Hạ Hầu tổng binh, chúng ta vào thôi. Hạ Hầu Đức lắc đầu nói, đại tướng quân, mặt tướng thủ hộ ở bên ngoài, không thể đi vào. Hàn Mạc lại cảm giác vô cùng cổ quái, liền thấy Hạ Hầu Đức quỳ một gối xuống, cung kính nói, đại tướng quân không cần hoài nghi mặt tướng. Mặt tướng lấy tính mạng cam đoan, hôm nay mời đại tướng quân bí mật tới đây chính là có chuyện lớn. Sau khi ngài đi vào, hết thảy sẽ hiểu được. Hàn Mạc do dự một chút, cuối cùng nói, được, bản tướng tin ngươi. Hắn tiến lên, xốc trướng bồng, trong lòng vẫn còn phòng bị 10 phần, đề phòng có mai phục, nhẹ nhàng bước vào trong trướng. Trong trướng cũng yên tĩnh, lại tối mờ. Tuy rằng thị lực Hàn Mạc mạnh hơn người thường không ít, nhưng trong trướng tối đen vẫn khó có thể thấy rõ. Mơ hồ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía trước mình vài bước, lại mơ hồ thấy phía trước có vài bóng dáng lóe lên. Hai tay Hàn Mạc nắm lại, chuẩn bị ứng phó tốt. Bình tĩnh nói, Hạ Hầu Đức mang bản tướng tới đây. Là các ngươi muốn gặp bản tướng sao? Đối phương cũng không nói chuyện. Hàn Mạc cười lạnh nói, nếu dám gọi bản tướng tới, sao ngay cả nói cũng không dám nói? Rốt cuộc các ngươi là người phương nào? Chợt nghe trong trướng yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài yếu ớt. Hàn Mạc cả kinh trong lòng, tuy rằng chỉ là một tiếng than nhẹ, nhưng hắn lại cảm thấy hơi quen thuộc. Rốt cuộc là ai nhất thời không nghĩ ra? Chợt thấy một bóng người trong đó tiến lên hai bước. Lập tức trong trướng xuất hiện một chút ánh lửa. Là người nọ đánh lửa. Người nọ dùng đá đánh lửa châm ngọn đèn trên bàn. Trong trướng lập tức sáng lên, nương theo ánh lửa. Lúc này Hàn Mạc rốt cục thấy rõ. Trong trướng này không ngờ sớm đã có ba người. Phía sau bàn, một người đứng quay người. Tuy rằng mùa hè nóng bức, nhưng người này lại khoác áo choàng màu tím thật dài, mũ che trên đầu. Áo choàng rộng kia hoàn toàn che lấp thân hình người nọ. Chỉ nhìn bóng dáng trong nhất thời lại không biết là người nào. Nhưng từ hai bên sườn người áo tím kia, phân biệt có một người trang phục màu đen đứng đó. Hai người này eo nhỏ ngực nhô, tuy rằng đều che mặt, nhưng đều có một cặp mắt trong veo như nước. Đúng là hai nữ tử. Hai nữ tử này nhìn qua thân thủ hẳn không kém. Không ngờ trong tay hai người đều nắm ám khí. Dưới ngọn đèn dầu, ám khí trong tay lộ ra hàn quang mờ hồ. Hai đôi mắt nhìn qua hơi xinh đẹp, lúc này đang chứa đầy phòng bị mà nhìn chằm chằm Hàn Mạc, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Hàn Mạc nhíu mày, trầm giọng nói, rốt cuộc các ngươi là người phương nào? Vừa dứt lời, cuối cùng nghe được một giọng nói dịu dàng, Hàn đại tướng quân, nhiều ngày không gặp, hiện giờ ngài quả thật là uy phong. Trong tiếng nói, người áo tím kia chậm rãi xoay người lại. Hàn Mạc nhìn thấy gương mặt người áo tím, chấn động thất thanh nói, công chúa điện hạ. Người áo tím trước mặt dĩ nhiên lại là Tấu công chúa đã ẩn cư ở Tử Đằng Cốc. Hàn Mạc cả kinh, thật sự không phải nhỏ. Hắn biết hiện giờ Tấu công chúa hẳn đang ở Tử Đằng Cốc, cách nơi này xa gần ngàn dặm. Thật sự không thể tưởng tượng được nàng bất ngờ xuất hiện ở đây. Gương mặt Tấu công chúa nhìn qua vẫn xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt quyến rũ nhìn Hàn Mạc. Chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại có vẻ rất tái nhợt. Da thịt Tấu công chúa xưa nay trắng nõn nhẵn nhụi, xưa nay đều mềm mại, hoàn toàn không giống hôm nay. Đó là một loại tái nhợt bệnh trạng. Cặp môi thơm từng hồng nhuận vô cùng kia, lúc này lại dường như hơi khô, màu sắc ảm đạm đi không ít. Nhưng khí chất của nàng trước sau vẫn cao quý tao nhã như cũ. Đứng nơi đó, xinh đẹp giống như hoa mẫu đơn nở rộ. Nàng nâng hai tay lên, cởi áo choàng này ra, liền lộ ra dung nhan xinh đẹp đến cực điểm. Tuy rằng qua tuổi 30, nhưng phong tư yểu điệu, dung nhan như thu thủy, mặt tựa phù dung, dạ như tuyết, mái tóc đen nhánh. Tổ hợp của dung nhan tuyệt mỹ và khí chất thành thục kia, cũng không phải nữ tử bình thường có thể so sánh. Bản cung nghe nói, kẻ làm đại tướng, có bản lĩnh xử sự không sợ hãi. Hàn đại tướng quân nhìn thấy bản cung, lại có vẻ giật mình như thế. Xem ra đại tướng quân thật không xứng chức. Trên mặt Tấu công chúa mang theo nụ cười thản nhiên, vô cùng thanh mỹ. Hàn Mạc tiến lên hai bước, quỳ một gối, cung kính nói, thần tướng tham kiến công chúa điện hạ. Thần tướng không biết công chúa điện hạ tiến đến, không thể nghênh đón. Còn xin công chúa điện hạ thứ tội, ngươi còn coi bản cung là công chúa? Tấu công chúa thản nhiên hỏi. Hàn Mạc nhíu mày, một câu thình lình này của Tấu công chúa hơi quái dị. Nhất thời Hàn Mạc không rõ ràng lắm rốt cuộc là có ý gì. Chỉ có thể nói, công chúa điện hạ, nếu thần tướng có chỗ nào thất lễ, còn xin điện hạ giáng tội. Tấu công chúa thở dài yếu ớt, Hàn Mạc, bản cung hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới giết bản cung không? Nàng quay đầu liếc nhìn một cô gái bên cạnh. Cô gái kia lập tức tiến lên, lấy một thanh đoản đao ra, đặt trên mặt đất trước mặt Hàn Mạc. Ngươi muốn lấy tính mạng bản cung, thì dùng thanh đao này. Tấu công chúa buồn bã nói, bản cung chết trên tay ngươi, cũng không ủy khuất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 975, vết thương Hàn Mạc nghe vậy kinh hãi, trầm giọng nghiêm nghị nói, công chúa, thần tướng không biết làm sao chỗ nào, lại khiến công chúa hiểu lầm thần tướng như vậy, nếu thần tướng có điều sai lầm, kính xin công chúa điện hạ chỉ rõ. Tú công chúa nhìn Hàn Mạc, cuối cùng khẽ thở dài, Hàn Mạc, trước tiên ngươi đứng lên đi. Hàn Mạc đứng dậy, hơi trầm ngâm, cuối cùng mới hỏi, công chúa, ngài tới nơi này, lại không biết vì sao, công chúa là tấm thân ngàn vàng, chiến trường này hung hiểm, thật sự không tiện ở lâu. Tú công chúa ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, thản nhiên nói, các ngươi ra ngoài trước đi. Hai nữ thị vệ kia khom người lui ra, thật ra bản thân bản cung cũng không biết vì sao lại đến nơi này. Tú công chúa ở dưới đèn, dung nhan như ngọc, nhưng vẻ mặt lại hơi ảm đạm, có lẽ trong lòng bản cung chỉ cảm thấy ngươi có thể trợ giúp bản cung. Hàn Mạc kỳ quái trong lòng, nhưng vẫn tiến lên hai bước, đã có thể ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt phát ra từ trên người Tú công chúa. Nhẹ giọng hỏi, công chúa có chuyện gì muốn phân phó Hàn Mạc làm sao? Ngươi ngồi xuống trước đi. Tú công chúa liếc nhìn Hàn Mạc, trên mặt hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, bản cung đến nơi đây đã 3 ngày, cuối cùng vẫn để Hạ Hầu Đức mang ngươi tới gặp bản cung. Hàn Mạc nhíu mày nói, công chúa đã đến 3 ngày rồi, vì sao không sớm truyền triệu thần tướng? Bởi vì bản cung luôn do dự. Tú công chúa chậm rãi nói, bản cung không biết ngươi là định hay bạn. Hàn Mạc hơi giật mình, trầm giọng nói, công chúa, có phải đã xảy ra biến cố gì hay không? Vì sao lời công chúa hôm nay, thần tướng nghe không hiểu? Đôi mắt đẹp của Tú công chúa nhìn chằm chằm Hàn Mạc, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười như không, thản nhiên nói, Hàn đại tướng quân quả thật không rõ, hay là đang diễn trò với bản cung. Hàn Mạc chỉ cảm thấy việc hôm nay quỷ dị khắp nơi, khẽ thở dài, công chúa, chuyện diễn trò là đám con hát trên đài làm, Hàn Mạc ta chỉ làm việc quang minh lỗi lạc, trước mặt công chúa cũng sẽ không tới nông nỗi diễn trò dối trá. Tú công chúa thấy thần sắc Hàn Mạc chân thành tha thiết, trong lòng biết chỉ sợ lời Hàn Mạc nói có 7-8 phần là thật. Mày ngài hơi trao lại, trầm ngâm một lát, rốt cục nói, Hàn Mạc, bản cung cho ngươi xem thứ này. Hàn Mạc hỏi, thứ gì? Tú công chúa cũng không đáp lời, chỉ chậm rãi đứng dậy, xoay người qua chỗ khác, cởi dây lưng áo choàng màu tím, bên trong lộ ra một bộ đồ màu tím. Hàn Mạc đang nghĩ hoặc, đã thấy Tú công chúa lại cởi áo khoác trên người xuống, chỉ còn lại áo lót trắng nõn bên trong. Hàn Mạc hơi giật mình, giờ phút này Tú công chúa đột nhiên cởi áo, thật sự ngoài dự đoán của Hàn Mạc, nhưng hắn cảm giác được lúc này Tú công chúa chắc chắn không phải vì hấp dẫn mình, lại càng không phải muốn làm một số chuyện hương diễm. Nàng cởi áo đi, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Tú công chúa dáng người uyển chuyển, nàng đưa lưng về phía Hàn Mạc, lại chậm rãi cởi quần lót, trên người chỉ còn lại cái yếm màu trắng ngà, lưng ngọc trần trụi, chỉ có dây lưng cái yếm vắt ngang lưng ngọc, lưng bằng phẳng, vai như gọt, da thịt kia dưới ngọn đèn trắng sáng chói mắt, hơn nữa mềm mại như xử nữ, eo nhỏ nhắn duyên dáng, uyển chuyển tựa rắn nước. Nhưng Hàn Mạc gần như lập tức phát hiện, trên tấm lưng ngọc tuyết trắng của Tú công chúa, không ngờ còn có một dấu vết rất rõ ràng. Dấu vết trên lưng ngọc dài như ngón tay, rộng như ngón cái, màu đỏ sậm, trên lưng ngọc tuyết trắng cực kỳ bắt mắt, nhìn thấy ghê người. Hàn Mạc giật mình, không kìm nổi tiến tới phía trước, nhất thời không để ý nam nữ khác biệt gì, cẩn thận nhìn lên lưng Tú công chúa, mới giật mình nói, công chúa, đây là vết thương. Hai tay Tú công chúa ôm lấy trước ngực, tuy rằng mùa hè, nhưng thân thể mềm mại lại run nhẹ. Nàng xoay người lại, hơi kéo cái yếm xuống một chút, lộ ra hơn nửa bộ ngực tuyết trắng, bộ ngực cao vút giống như dãy núi kinh tâm động phách kia. Thung lũng bên trong dãy núi tuyết trắng mê người tới cực điểm. Chỉ có điều lúc này Hàn Mạc không có lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì hắn nhìn thấy dưới xương quai xanh của Tú công chúa cũng có một dấu đỏ sậm giống như trên lưng, kéo thẳng đến phía trên tuyết nhũ. Tuy rằng phía dưới bị cái yếm giấu đi, nhưng Hàn Mạc đoán rằng dấu vết này cũng hẳn không ngắn. Tú công chúa nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, thấy được không? Trong lòng Hàn Mạc sinh ra trìu mến. Không ngờ trên thân thể cành vàng lá ngọc lại xuất hiện hai vết thương như vậy. Tú công chúa tất chịu qua đau khổ không nhỏ. Hắn thấp giọng hỏi, công chúa, đây là vết thương sao? Tú công chúa khẽ gật đầu, cười khổ nói, không sai, là vết thương. Hàn Mạc rất giật mình trong lòng. Hắn rõ ràng tu vi võ đạo của Tú công chúa cũng không phải hạng người bình thường. Tuy rằng chưa thể so được với Tiêu Hoài Ngọc, Tư Mã Kình Thiên loại cao thủ khủng bố này, nhưng cũng là cao thủ vũ khí hạng nhất trên đại lục này. Trên đại lục này, có thể khiến Tú công chúa bị thương tổn như thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí Hàn Mạc cảm thấy, ngoại trừ nhân vật như thập phương danh tướng, chỉ sợ trong thiên hà không ai có thể làm được. Hàn Mạc nhìn vết thương đỏ sẫm kia, thương tiếc nói, nơi này ta có kim sang dược. Nghe Hàn Mạc chân thành tha thiết, Tú công chúa mở to mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, đã bôi qua thuốc, chậm nhất 3 tháng, vết thương sẽ khỏi hẳn, không lưu lại sẹo, vậy là tốt rồi. Hàn Mạc nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhíu mày hỏi, công chúa, là người phương nào làm thương nàng? Tú công chúa thu hồi quần áo, mặc quần lót vào, lập tức lấy áo khoác phủ thêm, lúc này mới thấp giọng nói, tuy rằng vết thương 3 tháng sẽ biến mất, bản cung nghĩ nội thương khỏi hẳn, ít nhất cần thời gian nửa năm. Hàn Mạc lập tức nhíu mày nói, công chúa bị nội thương. Tú công chúa mặc quần áo, ngồi xuống một lần nữa, nói, không sai, nếu không có lẽ bản cung sẽ không tới nơi này. Hiện giờ bản cung bị nội thương, rất nhiều chuyện khó có thể làm. Công chúa, rốt cuộc là ai làm thương nàng? Trong đôi mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam xà bố tốc cam. Tú công chúa thản nhiên nói ra một cái tên, thân thể Hàn Mạc chấn động, là hắn. Hắn khó hiểu nói, sao hắn lại tìm tới công chúa? Sao lại ra tay tổn thương công chúa? Hắn nắm tay, cười lạnh nói, Nam Phong Quốc muốn là địch với Đại Yến ta sao? Tú công chúa lắc đầu, nói, Hàn Mạc, ngươi sai rồi. Không phải bố Tốc Cam muốn làm địch với Đại Yến ta, hoàn toàn trái ngược. Hắn muốn phụ thuộc Đại Yến ta. Nhất thời Hàn Mạc bị Tú công chúa làm cho mơ hồ, nói, công chúa, thần tướng không rõ ý tứ của ngài. Tú công chúa nhìn Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói, lời này cũng không mâu thuẫn. Trong mắt bố Tốc Cam, Giang Sơn Đại Yến đã không phải của họ Tào. Hắn muốn liên kết với gia tộc kia, đạt tới mục đích phụ thuộc Đại Yến, lại mượn thế Yến quốc đạt được mục đích, đối phó bản cung, chẳng qua là muộn giúp đỡ gia tộc kia thay thế hoàng tộc Tào Thị, làm Đại Yến ta đổi họ. Hàn Mạc căng thẳng trong lòng, dường như ý thức được điều gì, hai tay nắm chặt, hiện giờ ngươi hiểu được lời bản cung nói hay không? Tú công chúa lộ ra một nụ cười lạnh, về phần bố Tốc Cam liên kết với gia tộc nào, cũng không cần bản cung nói rõ chứ. Hàn Mạc lập tức nói, công chúa, thứ cho thần tướng thất lễ, lời ấy của công chúa có quá mức hay không? Tú công chúa lắc đầu, thở dài, Hàn Mạc, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết gì cả? Hàn Mạc nhíu mày hỏi, công chúa không biết nghĩ thần tướng biết cái gì? Thần tướng chỉ biết là Hàn tộc ta trung tâm đền nợ nước. Hôm nay công chúa nói như vậy, thần tướng cũng không ngại nói thẳng, tuy rằng Hàn tộc ta có tranh chấp với thế gia khác trong triều, quả thật tranh đấu gay gắt với nhau, nhưng tuyệt đối không thể âm thầm cấu kết với người Phong Quốc, càng không thể không có lòng thần phục. Điểm này còn xin công chúa điện hạ hiểu rõ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thế gia tranh chấp, Hàn tộc ta cũng không thiếu được quá nhiều cừu địch. Có một số người truyền lời, nói xấu sau lưng tộc ta, những lời mê hoặc người khác truyền vào tai công chúa, khiến công chúa sinh ra nghi hoặc. Thần tướng cũng có thể hiểu được, nhưng công chúa chính là người thông minh, cái gì thật, cái gì giả, tự nhiên có thể phân biệt rõ. Nếu công chúa bị lời đồn vô sỉ này mê hoặc, thần tướng thật sự cảm thấy rất thất vọng. Tú công chúa thản nhiên nói, Hàn Mạc, ngươi quả thật dám cam đoan Hàn tộc ngươi không cấu kết với Phong quốc? Tất nhiên không có. Hàn Mạc nghiêm mặt nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Tấu công chúa lạnh lùng, cười lạnh nói, người Hàn tộc nhân khẩu rất nhiều, người làm quan trong triều đếm không hết. Ngươi dám cam đoan mọi người đều giống ngươi, chưa từng cấu kết người Phong quốc? Ngươi dám cam đoan Hàn tộc các ngươi không có người nào không có lòng thần phục? Hàn Mạc lập tức ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp của Tấu công chúa lúc này cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm đôi mắt Hàn Mạc, cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Hàn Mạc mới nói, đọc truyện online tại truyện FULL, VN thần tướng không dám nói lời dối trá với công chúa. Thần tướng cũng không thể cam đoan, mỗi người trong Hàn tộc ta có thể trung thành và tận tâm, cũng không thể cam đoan không có người tiếp xúc với Phong quốc. Nhưng thần tướng lại dám cam đoan, nếu quả thật có người âm thầm cấu kết với người Phong quốc, thậm chí không có lòng thần phục, gia tộc thần tướng tất sẽ cho thánh thượng và công chúa một lời giải thích, tuyệt đối sẽ không nương tay với đám người kia. Tấu công chúa thở dài yếu ớt, Hàn Mạc, bản cung vẫn tin tưởng ngươi không phải là một kẻ gian ninh. Có lẽ chính bởi vì như thế, bản cung mới ngàn dặm xa xôi đến nơi này gặp ngươi. Nhưng những lời này ngươi nói, bản cung lại không tin. Hàn Mạc nhíu mày nói, vì sao? Nếu chỉ là một số người không quan trọng, bản cung tin tưởng đảo của ngươi có thể chém xuống, cho Hàn tộc các ngươi xứng danh. Giọng nói dịu dàng của Tấu công chúa dừng một chút, mới gần từng chữ, nhưng bản cung lo lắng. Vị Hàn tộc lòng mang điều ác kia, ngay cả Hàn Mạc ngươi, cũng không làm gì được. Mí mắt Hàn Mạc nhảy dựng, dường như muốn nói cái gì, chung quy cũng không nói ra được. Tấu công chúa chậm rãi nói, bố Tốc Cam là nhân vật thế nào? Ngươi không phải không rõ ràng, nhân vật giống như hắn, nếu muốn âm thầm dính dáng đến Hàn gia các ngươi, sao có thể tìm người Hàn tộc râu ria, dùng thân phận và địa vị của hắn, muốn liên kết với Hàn tộc các ngươi, sẽ cấu kết với ai? Bản cung cảm thấy, Hàn Mạc ngươi không phải kẻ ngu, hẳn có thể đoán được, không có khả năng. Hàn Mạc lập tức nói, công chúa, tuyệt đối không có khả năng này. Tấu công chúa lạnh lùng cười, thản nhiên nói, thật sự không có khả năng sao? Hàn Mạc nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của Tấu công chúa, nghiêm nghị nói, công chúa, ngài nói Hàn tộc ta có liên lụy với bố Tốc Cam, có bằng chứng gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Tấu công chúa trắng xanh, bình tĩnh nói, trong yến quốc ta nếu không có người liên quan tới bố Tốc Cam sẽ không có gan dám đến Tử Đằng Cốc xuống tay với bản cung. Không thể vì bố Tốc Cam ám sát công chúa, liền không có căn cứ kéo Hàn tộc ta vào. Hàn Mạc thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói, còn xin công chúa không có bằng chứng, vu tội thanh danh Hàn tộc ta. Còn xin công chúa điện hạ mở mắt, không nên nghi kỵ Hàn tộc ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, đám mây ngờ vực. Tấu công chúa lãnh đạm, xưa nay ngươi vốn rất khôn ngoan. Câu nói này, chắc hẳn không thể không hiểu được. Ánh mắt của Hàn Mạc bỗng lóe lên, nhưng tại thời điểm này cũng không nói nhiều. Dương Đức Hầu đi sứ ở Khánh Quốc, chính là do người của Hàn gia các ngươi tiến cử. Các ngươi có giả tâm gì, bổn cung cũng không cần nói ra. Tấu công chúa chậm rãi nói, bên trong hoàng tộc, năng lực của bổn cung và Dương Đức Hầu lại trở thành sự đố kỵ của một số kẻ. Bổn cung ở Tử Đằng Cốc, Dương Đức Hầu thì bị ly gián đi sứ phương Bắc. Nhân khi hai người bọn ta đều không ở kinh tờ hành, một số kẻ đã làm sằng làm bậy. Bổn cung nếu gặp nạn, thì Dương Đức Hầu chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều rồi. Hàn Mạc cau mày, hai tay nắm chặt, không biết vì cái gì mà trên người bỗng nhiên toát ra một cảm giác rất lạnh. Bổn cung ngàn dặm xa xôi đến đây không phải là bàn chuyện thị phi. Tấu công chúa chậm rãi đứng lên nói, bổn cung tới là muốn tìm người. Chỉ có điều bổn cung cũng tin rằng, Hàn Mạc ngươi cũng được coi là kẻ trung nghĩa, ít nhất không phải là hạng người tâm địa độc ác. Những lời bổn cung nói là thật hay giả, rất nhanh thôi sẽ phơi bày ra ngay trước mặt ngươi. Hàn Mạc trầm ngâm một lát, rồi hỏi, công chúa muốn Hàn Mạc làm gì? Bổn cung không muốn ngươi làm cái gì, hơn nữa cũng hy vọng ngươi không phải làm bất cứ điều gì. Tố công chúa chăm chú nhìn Hàn Mạc nói, ngươi hiện giờ đang nắm binh quyền trong tay, bổn cung đang bị trọng thương. Nếu như ngươi có ý làm phản, thì bổn cung cũng không thể làm được gì. Bổn cung lúc trước cũng đã nói qua, nếu như ngươi có ý làm phản, thì nhân cơ hội không ai biết bổn cung đang ở chốn này, ngay lúc này giết chết bổn cung, nếu không sẽ trở thành mối phiền phức của ngươi sau này. Thế nhưng ngươi có đủ khả năng để nhận ra thị phi, thì trong lòng bổn cung sẽ rất kính trọng ngươi. Hàn Mạc cũng đứng dậy, nghiêm nghị nói, công chúa, tuy rằng tối hôm nay công chúa đã nói rất nhiều, rất ngờ vực Hàn gia, thế nhưng những việc đó đều không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh. Dừng lại một chút, nói, công chúa bị trọng thương, nếu như công chúa đồng ý, tạm thời hãy ở đây điều dưỡng vết thương. Còn việc công chúa bị ám sát, ta sẽ phái người lập tức đi điều tra, nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc. Tố công chúa lắc đầu, nói, bổn cung phải rời đi ngay trong đêm nay. Hàn Mạc hoảng hốt nói, công chúa đang bị thương, người muốn đi đâu? Dương Đức Hầu hiện giờ vẫn không rõ tung tích, bổn cung nhất định phải đi tìm hiểu. Tố công chúa bình tĩnh nói, Hàn Mạc, hiện giờ hoàng tộc ta đang ở tình thế nguy hiểm, bổn cung cũng muốn yên ổn sống qua ngày, thế nhưng đã không còn cái diễm phúc đó được nữa. Vẻ mặt công chúa ảm đạm, nhìn ngọn đèn dầu, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, hôm nay còn gặp nhau, ngày sau là bạn hay thù, thì đều phải xem tâm ý của ngươi. Nếu như sau này thanh đao của ngươi có giết bổn cung, thì bổn cung cũng không hề oán trách ngươi. Nếu là bổn cung giết ngươi, ngươi cũng đừng có hối hận là hôm nay đã thả cho bổn cung đi. Nói xong câu đó, khẽ thở dài, sự ảm đạm hiện rõ trên bộ mặt xinh đẹp kia, nhưng nằm sâu thẳm trong đôi mắt ấy, lại tỏ ra một vẻ gì đó rất quyết đoán. Hàn Mạc thấy cơ thể của nàng mềm mại yểu điệu, cho dù bị thương nhưng vẫn bất chấp đường xá xa xôi đến, hiện giờ lại muốn đi tới Khánh Quốc tìm Xương Đức Hầu. Trong lòng lúc này dâng trào sự thương xót, nói, công chúa, chân tướng sự việc hiện giờ vẫn chưa rõ, xin công chúa đừng có nghĩ nhiều, nàng hãy ở đây tĩnh dưỡng vài ngày, ta phái người đi tìm tung tích của Xương Đức Hầu. Tố công chúa lắc đầu, nói, hiện giờ đại chiến đang xảy ra, liên quan đến quốc vận của Đại Yến, hơn nữa còn liên quan đến sự sinh tử của vô số các tướng sĩ. Bất kể những chuyện có thể làm ảnh hưởng đến lòng quân, tạm thời vào lúc này không được lan truyền đi. Nàng chăm chú nhìn vào Hàn Mạc, lại trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng nói, Hàn Mạc, ngươi ôm bổn cung một cái được không? Hàn Mạc nhận thấy trong mắt của nàng giống như có vẻ đang cầu xin, không kìm nổi lòng liền tiến lên, ôm nàng vào trong lòng mình. Tố công chúa hạ giọng nói, vận mệnh của hoàng tộc, trách nhiệm này đang được đặt trên vai của bổn cung. Bổn cung cảm thấy rất nặng nề, cũng rất mệt. Bổn cung cảm thấy đã kiệt sức. Hàn Mạc nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Tố công chúa, hạ giọng nói, công chúa, bố Tốc Cam dám làm người bị thương, Hàn Mạc nhất định bắt hắn phải hoàn trả 10 lần so với sự thương tổn của công chúa. Tố công chúa cũng không nói gì, ở trong lòng Hàn Mạc, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra, rồi lại kéo chiếc khăn màu tím quấn quanh trán, nhìn Hàn Mạc, rồi không nói thêm lời nào nữa, xoay người rời đi. Hàn Mạc muốn gọi lại, nhưng chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không thể nói ra lời nào. Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cặp lông mày như nhăn lại, thần sắc ngưng trọng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, nghe thấy có tiếng bước chân, Hàn Mạc ngẩng đầu lên, đã thấy Hạ Hầu Đức từ ngoài trướng vải tiến vào. Công chúa đi rồi, Hạ Hầu Đức cung kính nói, đại tướng quân, ngài hiện nay cũng đã biết, Hạ Hầu Đức ta là người của công chúa, xử lý thế nào, tùy ngài định đoạt. Hàn Mạc nhíu mày nói, Hạ Hầu tổng binh, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Hạ Hầu Đức vẻ mặt thản nhiên, nói, Hạ Hầu Đức là con nhà võ, rất nhiều người đều nghĩ mặt tướng từ trước đến giờ đều là quân nhân, không hề biết rằng mặt tướng đã từng là hộ vệ bên cạnh công chúa. Chỉ có điều công chúa thấy mặt tướng có chút tài mọn, mà chỉ ở cạnh công chúa làm một gã hộ vệ, thì dường như những tài năng đó không được phát huy. Liền ban cho Mạt tướng một chức quan. Hàn Mạc thật không ngờ Hạ Hầu Đức lại xuất thân phức tạp như vậy. Mày nhăn lại. Nhưng Hạ Hầu Đức dù sao cũng chỉ một tên phàm tục. Làm quan trong kinh thành. Chỉ sợ không quá 3 ngày lại đắc tội với đám thần tử. Cho nên đã từ chối ý tốt của công chúa. Công chúa thấy vậy. Liền viết thư tiến cử Mạt tướng đến quân đoàn Tây Bắc. Hạ Hầu Đức chậm rãi nói. Sau khi Mạt tướng vào quân đoàn Tây Bắc. Cũng không đưa ra bức tín thư đó. Để tránh Tiêu đại tướng quân cho rằng Mạt tướng dựa vào đó để tiến thân. Cũng may Tiêu đại tướng biết trọng dụng người tài. Mạt tướng trong quân đoàn Tây Bắc cũng lập không ít công lao. Được Tiêu đại tướng quân coi trọng. Lúc này mới làm được chức tổng binh. Nhưng ơn huệ của công chúa điện hạ lúc trước. Mạt tướng chưa bao giờ quên. Thì ra là thế. Hàn Mạc thản nhiên cười nói. Hạ hầu tổng binh không quên ân cũ. Quả thật là người trung nghĩa. Hạ hầu Đức nói, Mạt tướng không dám nhận hai chữ trung nghĩa. Trong trái tim chỉ một lòng bảo vệ quốc gia. Công chúa lệnh cho Mạt tướng mời đại tướng quân đến. Cũng đã biểu lộ rõ lập trường của Mạt tướng. Vì vậy đại tướng quân muốn xử lý như thế nào? Hạ hầu Đức không dám oán trách. Thần sắc Hàn Mạc trầm xuống. Cười lạnh nói, Hạ hầu tổng binh cảm thấy Hàn Mạc ta có ý nghĩ khác sao? Sau khi biết được thân phận của ngươi, muốn loại bỏ hay sao? Hạ hầu Đức lắc đầu, nói, tấm lòng của đại tướng quân rộng lượng, dùng nghĩa khí để đối nhân xử thế, hơn nữa tài trí hơn người. Những điều này rất nhiều người biết, cũng không cần Hạ hầu Đức phải nói thêm, dừng lại một chút, mới nói, nhưng đại tướng quân cũng phải hiểu rằng, nếu một ngày đại tướng quân gây bất lợi cho hoàng tộc, gã còn chưa nói dứt lời. Hàn Mạc đã ngắt lời nói, Hạ hầu tổng binh, ngươi hãy nói thẳng ra, gia rất thích những lời chân thành của ngươi, ngươi không cần phải nóng vội. Nếu thực sự có ngày đó, ngươi là người đầu tiên mà ta cần thanh trừ. Nhưng nếu không có ngày đó, bổn tướng nhất định không thể dễ dàng loại bỏ một tướng tài như ngươi được. Hắn lập tức đứng dậy, tiến lên vỗ nhẹ vào bả vai của Hạ Hầu Đức, nói, người có tấm lòng chân thành, luôn được người khác tôn kính. Tú công chúa đến như một cơn gió. Mấy ngày sau đó, trong lòng Hàn Mạc bắt đầu suy nghĩ đến điều mà Tú công chúa đã nói. Hắn tuy không thể tin Hàn gia có người ngầm câu kết với người nước Phong, nhưng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, làm cho hắn khẳng định rằng, người nước Phong có lẽ thật sự đang lén lút câu kết với đám đại quan của Yến quốc. Chỉ ít bố Tốc Cam chắc chắn cùng với ai đó của Yến quốc liên quan đến chuyện này. Nếu đúng như là lời mà Tú công chúa đã nói, bố Tốc Cam tuy là người có uy lực dũng mạnh, nhưng y rốt cuộc cũng chỉ là người của một nước yếu ớt. Nếu như đằng sau y không có một lá chắn thực sự vững chắc, tuyệt đối không dám động thủ với công chúa nước Yến. Nói cách khác, y cũng chẳng có lý do gì để ra tay với Tú công chúa. Mấy ngày hôm nay, trong đầu của hắn xuất hiện một đám cảnh tượng. Cảnh tượng đó hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng dường như lại có mối liên hệ gì đó với nhau. Nếu nói Hàn gia và Phong quốc cấu kết với nhau, thì điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Liễu Như Mộng. Nhóm người Phong quốc quả thực làm hắn khiếp sợ. Đại tế ti của Phong quốc chính là Liễu Như Mộng, vẫn ẩn nấu sau hoa viên trong nhà mình lại là Liễu Như Mộng. Hơn nữa vị thầy tu này dường như đã quên hết những sự việc trước đây. Trong lòng hắn đang hết sức ngờ vực. Vì sao đường đường là đại tế ti của Phong quốc, tại sao lại phải trú ẩn ở sau hoa viên của Hàn gia ở Đông Hải? Hơn nữa lại không có bất cứ kẻ nào biết. Chắc chắn trong đó đang ẩn chứa điều bí mật gì đó. Chẳng lẽ Hàn gia thực sự sớm đã cấu kết với Phong quốc? Thế nhưng lúc này lại không thể tìm ra được một chút manh mối gì để lại. Hơn nữa tình hình nội bộ của Phong quốc cũng rất khác thường. Bên trong Phong quốc đang loạn thế nhưng bố Cam Túc chỉ khoanh tay đứng nhìn. Để mặc cho tộc trưởng của Thác Hồ gia điên cuồng giấy lên một cuộc tàn sát đẫm máu, phá hỏng cái trật tự luân phiên của tù trưởng Phong quốc. Hơn nữa bản thân y là một danh tướng của Phong quốc, quyền cao chức trọng, uy danh lẫy lừng. Thế nhưng lại chỉ ngồi một chỗ xem nội bộ của Bạch Đầu Nhân và Hồng Đầu Nhân tàn sát lẫn nhau. Càng kỳ lạ hơn là, không lâu sau lại nhận được tin, Phong quốc đột nhiên tập kết mấy vạn binh mã, xuất binh đánh vào vùng biên giới nước Ngụy. Vậy mà trước đó không hề ai hay biết, dễ dàng nhận ra là sự kỳ quặc này. Hiển nhiên là có chút gì đó gắn kết với nhau, nhưng chính vì sự bí ẩn của Liễu Như Mộng, dường như là một mắt xích trong toàn bộ những nghi ngờ. Và trong câu chuyện này có sự tồn tại của cái bóng Hàn gia. Lúc trước Liễu Như Mộng xuất hiện ở Hàn gia, Hàn Mạc không hề biết thân phận của nàng. Trong lòng cũng suy đoán rằng đằng sau người này ẩn chứa điều gì đó, nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều. Mãi tận đến khi gặp lại Liễu Như Mộng ở Phong Quốc, thì trong lòng hắn lúc này có vô số nỗi băn khoăn. Hắn cũng từng muốn quay lại phía sau cái hoa viên ở Đông Hải, muốn xem là cái vị thầy tế của Phong Quốc ấy trông rất quen và cũng rất xa lạ đó có phải là Liễu Như Mộng không. Thế nhưng vẫn còn có rất nhiều chuyện ràng buộc hắn, vì vậy không thể quay về Đông Hải để xác định thực hư. Hơn nữa thân phận của Liễu Như Mộng được giữ bí mật, trừ hắn ra thì không ai có thể gặp mặt. Nếu như gửi thư thì càng không thể. Giờ phút này, nghĩ đến những việc liên quan đến Liễu Như Mộng và những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Phong Quốc, trong đầu hắn dường như xuất hiện một điều gì đó, nhưng cảm giác đó còn rất mơ hồ, không hề có chút đầu mối nào. Cuộc chiến ác liệt sắp diễn ra, điều tối kỵ nhất là không vững tâm. Thế nhưng mấy ngày hôm nay Yến Quân vẫn án binh bất động, việc quân hiện tại có Hàn Huyền Linh, Thiết Khuê xử lý. Chỉ có điều vào một buổi hoàng hôn, thì một người mà Hàn Mạc căn bản không hề nghĩ đến lại đã đến tiền tuyến này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, thánh chỉ vào các buổi chiều trong ngày. Hàn Mạc luôn đi tuần tra một lần xung quanh trại. Vừa mới quay lại lều chưa kịp ngồi xuống, thì ở ngoài lều đã có người vội vã bẩm báo: Đại tướng quân, trong kinh có khâm sai đại thần tới, phái đội quân trinh sát, cách doanh trại của chúng ta khoảng gần 20 dặm. Hàn Mạc đột nhiên ngẩn người ra, lập tức nói: nhanh đi thông báo cho Hàn Tổng Đốc và Thiết Tổng Binh, cả Hạ Hầu Tổng Binh nữa, lệnh cho bọn họ đến nghênh đón khâm sai đại thần. Trong lòng Hàn Mạc có chút kinh ngạc, không biết vào thời điểm này, triều đình tại sao lại phái khâm sai tới. Hắn chỉnh sửa lại y phục, đội chiếc mũ giáp lên, tiến ra ngoài cửa trại nhảy lên lưng con Tuyệt Ảnh, đi lên phía trước nghênh đón khâm sai, nhưng không hề vội vã, chậm rãi bước đi. Đi được khoảng 10 dặm, Thiết Khuê cũng đuổi kịp, sau đó là Hàn Huyền Linh cũng phi ngựa tới. Chỉ có Hạ Hầu Đức là vẫn đang ở xa doanh trại, không thể tới kịp. Hàn Huyền Linh nhíu mày nói: triều đình phái khâm sai tới, vậy mà trước đó không hề có chút động tĩnh gì. Thiết Khuê cũng nói: hay là do chúng ta án binh bất động, người trong triều đình không hiểu rõ sự tình, cho rằng chúng ta sợ không tiến lên, cho nên đã phái khâm sai đến thúc chiến. Hàn Mạc và Hàn Huyền Linh nghe Thiết Khuê nói như vậy, cũng cảm thấy rất hợp lý. Suy cho cùng án binh bất động, ngồi chờ người ngụy tiêu hao, đó chính là chiến lược của quân Yến. Tình hình tiền tuyến, đương nhiên là không thể giấu giếm được. Hơn nữa cũng đã hơn 10 ngày, tin tức chỉ sợ sớm đã truyền vào tới trong kinh thành. Trong kinh không ai nắm rõ được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy đã có người trình tấu thư nói tiền tuyến sợ chiến không tiến. Cũng là chuyện không phải không thể xảy ra. Dễ nhận thấy đoàn khâm sai đang chậm chạp đi tới. Đám người của Hàn Mạc đã đi được chừng 3-4 dặm, mới nhìn thấy đám người ngựa đó vẫn còn ở phía xa. Chính lúc này, ở phía sau bỗng có tiếng ngựa vang tới. Quay đầu lại nhìn, thì chính là Hạ Hầu Đức đang mang theo vài tên hộ vệ đi tới. Một đám người đều đã xuống ngựa, đứng đợi ở trên đường. Nhìn thấy khoảng 20 tên kỵ binh đang lao đến, đám người đó lúc này đã xoay người xuống ngựa. Có 3 người dẫn đầu tiến về phía trước. Ngay ở phía sau là 20 tên hộ vệ ngự lâm quân. Hàn Mạc chỉ liếc mắt qua đã nhận ra, trong số 3 người dẫn đầu, có một tên trông rất quen. Đó chính là hộ quân tham lĩnh báo đột doanh Tiếu Mộc. Tiếu Mộc nhìn thấy Hàn Mạc, vẻ mặt liền tỏ ra cực kỳ phấn chấn. Tiếu Mộc đứng ở phía bên tay trái, ở giữa là một tên thái giám cực kỳ lạ lẫm, còn người đang đi ở bên phải, Hàn Mạc cũng đã nhận ra, đó cũng chính là lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh, cũng là người quen biết. Lúc trước cùng đi sứ với Hàn Mạc sang Khánh Quốc, Hàn Mạc dẫn người tiến lên đón. Tuy hắn là đại tướng quân của Tây Bắc, quyền cao chức trọng, thế nhưng lại tỏ ra rất hòa nhã. Chắp tay nói, chư vị dọc đường đi đã chịu nhiều vất vả rồi. Tống Thế Thanh và Tiếu Mộc đồng thời tiến lên chắp tay hành lễ nói, đại tướng quân, Hàn Tổng Đốc, con tên thái giám kia cũng đã tiến lên, vẻ mặt tươi cười, nói, đại tướng quân, chúng ta phải chúc mừng ngài mới được. Tiếu Mộc biết Hàn Mạc không biết tên thái giám kia là ai, liền giới thiệu, đại tướng quân, vị này chính là Liễu Công Công trong cung, lần này phụng mệnh của thánh thượng, làm khâm sai đại nhân đến truyền thánh chỉ. Hàn Mạc cười nói, hóa ra là Liễu Công Công, vất vả rồi. Chỉ có điều không biết Liễu Công Công lần này đến muốn chúc mừng điều gì. Liễu Công Công tủm tỉm cười, đại tướng quân lẽ nào không biết, trước khi chúng tôi xuất hành từ kinh thành thì quý phủ đã có thêm một lệnh tử, tôn phu nhân đã sinh hạ cho đại tướng quân một thêm một lệnh tử. Hàn Mạc nhất thời chưa kịp phản ứng, liền hỏi, cái gì? Tống Thế Thanh cũng cười nói, đại tướng quân, tôn phu nhân cách đây không lâu đã sinh hạ cho đại tướng quân thêm một vị tiểu thiếu gia. Đây chính là một chuyện đại hỷ. Hàn Mạc đứng ngẩn người ra, trong lúc tức thời hai mắt trợn ngược lên. Hàn Huyền Linh cũng cười ha hà, vỗ mạnh vào bả vai của Hàn Mạc, cười nói, tên tiểu tử ngốc, ngươi đã lên chức phụ thân rồi, ta cũng được làm ông nội rồi. Trong lòng Hàn Mạc lúc này vô cùng hạnh phúc, hắn như muốn nhảy dựng lên. Chỉ cảm thấy mạch máu trong người lúc này đang sôi sùng sục, lẩm bẩm trong miệng, làm cha rồi, ta được làm cha rồi, vừa kích động vừa hưng phấn. Lúc này trong hắn chẳng khác nào một thằng ngốc thực sự. Bọn người Thiết Khuê cười rộ lên, đều chắp tay nói, đại tướng quân, Hàn Tổng Đốc, xin chúc mừng các vị. Hàn Mạc hứng khởi nói, Thiết Tổng Binh, ngươi đi chuẩn bị tiệc rượu, những đồ nhắm ngon nhất. Cái đó một là có thể tẩy trần cho các chư vị, hai là chúc mừng đứa con mới ra đời của ta. Hàn Huyền Linh lớn tiếng cười, Thiết Tổng Binh, ngươi phái người đến lều của ta, ở bên đó ta có hai vò rượu ngon, được ta mang đến đã lâu, vẫn chưa được mở ra. Tối nay mang ra để mời chư vị thưởng thức xem mùi vị ra sao. Hàn Mạc được làm cha tất nhiên là đã làm cho ông cực kỳ hưng phấn. Dù chỉ là nhị bá nhưng cũng vô cùng vui mừng, cùng trang lứa với Hàn gia Hàn Mạc. Có bốn người anh em họ, Hàn Thương sớm đã cưới vợ, nhưng vẫn chưa có con. Lão nhị là Hàn Nguyên hiện vẫn chưa lập thất. Lão tam Hàn Tân có tới hai tiểu thiếp, nhưng đều không có con. Ngược lại Hàn Mạc lại người đầu tiên sinh hạ được tử nhi.